mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Hạng thứ hai nhiệm vụ. Hạng thứ nhất quỷ sai nhiệm vụ hoàn thành. Nói thật, quân vong trần nội tâm, bị gợn sóng rất lớn. Làm mắt thấy qua bất hạnh người gặp bi thảm tao ngộ thì hắn mới hiểu. Người may mắn, là biết bao hạnh phúc. Hít sâu một hơi, quân vong trần loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm. Ánh mắt rơi vào Mạnh Bà đưa cho trên giấy. Hạng thứ hai nhiệm vụ. Đi Nại Hà Kiều trung tầng vì là ba vị thiện lớn hơn ác quỷ hồn hoàn thành nguyện vọng. Để cho nó không hối hận đầu thai. Biết được hạng thứ hai nội dung nhiệm vụ, quân vong trần nhún vai. Quay người hướng về Nại Hà Kiều trung tầng đi đến. Nại Hà Kiều trung tầng chính là toàn bộ Nại Hà Kiều trong quỷ hồn số lượng nhiều nhất tầng 1. Bởi vì nhân sinh trước hoặc nhiều hoặc ít đều biết làm chuyện xấu. Giống trên cầu Nại Hà tầng loại kia lúc còn sống cực thiện người. Ít càng thêm ít, rậm rạp chằng chịt đội ngũ quỷ hồn thấy quân vong trần hoa mắt. Còn tốt Mạnh Bà đưa cho trên giấy có ba vị thiện lớn hơn ác quỷ hồn bảng danh sách. Cho nên quân vong trần mục đích vẫn tương đối minh xác. Rất nhanh, quân vong trần liền tìm được trên danh sách vị thứ nhất thiện lớn hơn ác quỷ hồn. Đây là một người nữ sinh, tên là Giang Kiều Vũ, tuổi tác 18 tuổi, chính vào thanh xuân, nàng xem ra 10 phần kiềm chế, khóe mắt thỉnh thoảng tràn ra nước mắt, phối hợp một cái tức giận ánh mắt, lộ vẻ rất ủy khuất. Quân vong trần do dự một chút, đi tới trước mặt nàng. Giang Kiều Vũ, ngươi tốt, ta là quỷ sai trợ thủ, có thể, chấm ngoặc kép, đi ra. Lời còn chưa nói hết, liền bị Giang Kiều Vũ phẫn nộ cắt ngang. Các ngươi nam sinh không có một cái nào đồ tốt, đều đi chết tốt. Quân vong trần nhìn xem lau nước mắt thủy Giang Kiều Vũ, ngừng một chút nói, ây, tuy nhiên ta để không biết ngươi đến tột cùng đã trải qua cái quái gì, nhưng ta nguyện ý làm ngươi tốt nhất người nghe. Giang Kiều Vũ thân ảnh trì trệ, định thần nhìn một chút quân vong trần, nửa ngày tung ra một câu nói, không cần, dung mạo ngươi xấu quá. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu muội muội, nói dối sẽ bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Bất quá, đã ngươi nguyện ý nghe ta nói chuyện xưa lời nói, ta có thể không nhìn mặt của ngươi, nói với ngươi thoáng một phát. Gặp quân vong trần một mặt im lặng, Giang Kiều Vũ suy tư một chút nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là tai nạn xe cộ chết. Ngay sau đó trong một ngày, ta vẫn đi theo ta bạn trai đằng sau. Trước kia không thể đi nhà hắn, hiện tại ta có thể quang minh chánh đại ghé vào trên lưng của hắn đi nhà hắn. Cũng không để ý quân vong trần trên mặt là cái gì biểu lộ. Giang Kiều Vũ mang nhớ lại ánh mắt, tự mình nói ra, ngày nào đó, bạn trai ta khóc, trên mặt hắn còn mang theo nước mắt. Ta nhìn hắn ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy hình của ta, lại bắt đầu chảy nước mắt. Ta rất đau lòng, muốn giúp hắn chà chà nước mắt, tay lại xuyên thấu thân thể của hắn. Ta nhìn hắn ngồi một hồi, cầm điện thoại di động lên, phát đầu nói một chút, vĩnh viễn yêu ngươi. Ta ghé vào trên lưng hắn, nhìn xem màn hình điện thoại di động, trong lòng rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc. Đón lấy, hắn để điện thoại di động xuống, đi phòng ngủ. Ta ngồi xổm ở bên cạnh khay trà, nhìn xem trên bàn uống trà điện thoại di động, phát hiện màn hình bất thình lình sáng lên, một ảnh chân dung là nhuyễn muội người phát tới một tin tức. Học trưởng, người đừng khó qua, nếu như học tỷ biết rõ ngươi dạng này, nhất định sẽ rất thương tâm. Nhìn xem tin tức này, ta rất không minh bạch, bởi vì ta lúc còn sống chưa thấy qua người này. Nhìn một chút ghi chú, là một cái học vũ điệu học muội. Một lát sau, bạn trai theo phòng ngủ đi ra, trong tay ôm một hộp sắt. Cái kia hộp sắt ta biết, bên trong là cũng là ta cho hắn viết thư tình. Bạn trai nhìn tiểu học muội tin tức, nói một tiếng cảm ơn, tiếp theo đem thư tình từng tờ cấp lật ra một lần. Vì có thể ở nhân gian ở lâu một điểm, ta tránh thoát hắc bạch vô thường, luôn luôn hầu ở bạn trai bên cạnh. Ban ngày ta liền nằm sấp trên lưng hắn, hoặc là có đôi khi ngồi bên cạnh hắn. Ban đêm ta liền ngủ bên cạnh hắn, đem đại chân phối hợp trên người hắn. Ta thích nhất chính là hắn lúc tắm, ta an vị tại trên bồn cầu trực câu câu nhìn hắn tắm rửa. Thường xuyên đỏ mặt, ha ha ha, có đôi khi ta cũng đi theo hắn về thăm nhà một chút ba ba mụ mụ. Bạn trai có thời gian đều sẽ đi nhà ta một chuyến. Ta liền nằm sấp trên lưng hắn cùng đi. Cha mẹ già hơn rất nhiều, ta rất đau lòng, cũng không nhưng làm sao. Hôm qua, ta chính ghé vào bạn trai trên lưng nhìn hắn cho ta cũ vi tín tư phát tin tức. Cái kia tiểu học muội ảnh chân dung khung lại bắt đầu nhảy lên. Học trưởng, thực ra ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, ta thích ngươi, ta về thay học tỷ thật tốt chiếu cố ngươi. Nàng trên trời có linh thiêng cũng không hy vọng ngươi luôn luôn khó qua như vậy. Ngày mai sẵn lòng cùng đi đi a. Cái này vi tín tin tức thấy ta lên cơn giận dữ. Ta đương nhiên không hy vọng hắn khổ sở, nhưng là ta cũng không cần ngươi chiếu cố hắn. Ta ghé vào bạn trai ta trên lưng, nhìn hắn quay về cái gì. Kết quả, ta bạn trai trở về một cái tốt chữ. Ta nhìn cái chữ kia, nước mắt lập tức rơi xuống. Quỷ nước mắt là hư ảo, hắn là không cảm giác được. Ta cắn bờ vai của hắn, thế nhưng là hắn vĩnh viễn không cách nào cảm thấy thống khổ. Nước mắt của ta lạch cạch rơi tại bờ vai của hắn bên trên, nhưng không làm nên chuyện gì. Mang tuyệt vọng, ta rời đi bạn trai bên cạnh, chủ động tìm tới Hắc Bạch Vô Thường, để bọn hắn mang ta trở về địa phủ. Nhân gian đã không có gì đáng giá ta lưu luyến, không phải sao? Ngoặc kép, Giang Kiều Vũ nói rất chậm, hỉ nộ ai nhạc nương theo lấy nàng mỗi một câu nói chậm chậm hiện lên ở trên mặt nàng. Lộ ra có chút phức tạp, đây là một cái bất hạnh lại hiền lành nữ sinh. Chờ một chút, không có lưu luyến, chẳng phải là đại biểu cho nàng không có nguyện vọng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Quân Vong Trần nhíu mày một cái, nhìn về phía Mạnh Bà cho mình giấy, phát hiện bên trên viết trong danh sách, như cũ có Giang Kiều Vũ cái tên này. Trầm ngâm chốc lát, hắn hỏi, Giang Kiều Vũ, ngươi chẳng lẽ không có nguyện vọng muốn hoàn thành a? Hiện tại ta đã đi vào địa phủ, có nguyện vọng cùng không có nguyện vọng, có cái gì khác biệt đâu? Giang Kiều Vũ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Quân Vong Trần nghiêm nghị nói, đương nhiên là có khác nhau. Ta là quỷ sai trợ thủ, ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, ngươi có thể làm. Giang Kiều Vũ trên dưới đánh nhìn Quân Vong Trần một chút, khắp khuôn mặt là hoài nghi. Quân Vong Trần tâm lý một vạn con dương đà đang lao nhanh. Ta không được, tê dại, bản thiếu trên nhưng cửu thiên ngày hàng không mẫu hạm, dưới nhưng cửu u cắm ma nữ, lại dám nói bản thiếu không được, không thể tha thứ. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nghiêm túc nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ta liền nhất định được. Hả, ta không tin ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần thật phục. Cái này mẹ nó đến tột cùng là nơi nào đến cực phẩm, để cho ta hoàn thành một cái nhiệm vụ là khó khăn như thế sao? Đảo tròn mắt tử, Quân Vong Trần nhìn xem Giang Kiều Vũ, mở miệng nói, mặc kệ ngươi muốn không tin ta. Mời ngươi nói rằng nguyện vọng, có thể không? Hôm nay là bạn trai ta cùng cái kia yêu tinh học muội ước hẹn thời gian. Ta muốn biết bạn trai đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận nàng. Gặp Quân Vong Trần một mặt chân thành, Giang Kiều Vũ do dự một chút, vẫn là nói ra mình nguyện vọng. Cái này đơn giản, nghe được lời này, Quân Vong Trần nhẹ nhàng thở ra. Để cho Giang Kiều Vũ nói ra nàng tên bạn trai cùng sở tại địa về sau. Hắn lúc này lợi dụng quỷ sai trợ thủ quyền lợi mở ra thông hướng phàm trần môn. Mang theo Giang Kiều Vũ đi tới bạn trai nàng sở tại địa. Lúc này, Giang Kiều Vũ bạn trai đang đứng ở trường học một chỗ bên hồ. Tại bên người nàng, có một cái nét mặt vui cười tiểu học muội. Đôi cẩu nam nữ này. Giang Kiều Vũ thấy một lần màn này, nộ hỏa đốt cháy, lúc này nằm ở đó cái xấu hổ cạch cạch tiểu học muội trên thân. Thoáng chốc, cái kia tiểu học muội sau lưng đi xuống khẽ cong, không ngừng nhảy mũi, mà Giang Kiều Vũ thì là đầu óc xấu cười trộm một tiếng. khắp khuôn mặt là nhanh ý. Lúc này, bạn trai của nàng chợt đối Tiểu Học muội đỉnh đầu phất phất tay. Vừa vặn sờ đến Giang Kiều Vũ rũ xuống đầu. Giang Kiều Vũ trong lòng giận quá. Đáng chết này hoa tâm củ cải. Vậy mà muốn sờ người ta Tiểu Học muội đầu. Vừa định cấp của mình bạn trai một cái trừng phạt. Đã thấy bạn trai đối xấu hổ cạch cạch Học muội nói. Cảm ơn ngươi đối ta ưa thích. Thế nhưng là ta vẫn là thích ngươi Học tỷ. Ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được so với ta ưu tú hơn nam sinh. Lời này rơi xuống, Giang Kiều Vũ ngẩn người. Còn bên cạnh Tiểu Học muội hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ta về nỗ lực để cho học sinh thích ta. Học trưởng không thể cho ta một cái cơ hội sao? Bạn trai bất thình lình nhếch miệng. Ngươi muốn hỏi ngươi trên lưng gia hỏa kia có đồng ý hay không à? Bên cạnh mắt thấy một màn này. Quân Vong Trần tựa hồ biết rồi cái quái gì. Lộ ra một buổi họp lòng nụ cười. Ngược lại là Giang Kiều Vũ một mặt mờ mịt. Không biết vì sao, Tiểu Học muội nghe tiếng về sau. Khuôn mặt lập tức liền liếc. Run run nói câu gặp lại về sau. Vội vàng quay người rời đi. Tựa hồ, nàng cũng nghe ra một ít tràn đầy ý vị lời nói. Giang Kiều Vũ từ Tiểu Học muội trên lưng đáp xuống. Đứng ở bạn trai trước mặt, đang muốn nổi giận, lại nghe được bạn trai nhìn xem chính mình cười nói. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Luôn luôn nằm sấp trên người của ta còn chưa đủ. Còn nằm sấp trên thân người khác đi. Trên lưng luôn luôn lành lạnh. Tối ngủ thời điểm, trên thân luôn cảm giác bị một cái đại chân thô đè ép. Cũng là lành lạnh, liền biết, nhất định là ngươi. Ngươi quá dây dưa người. Ngủ cũng ưa thích dùng đại chân đè ép ta. Đem ta ôm, đần độn, về sau đừng khóc. Nước mắt của ngươi từng giọt rơi bả vai ta bên trên. Cùng băng khối đâm tựa như, lạnh chết ta rồi. Bạn trai từng câu lời nói, để cho Giang Kiều Vũ ngây tại chỗ. Nửa ngày đi qua, nước mắt rơi như mưa. Nguyên lai, hắn luôn luôn thấy được chính mình. Nguyên lai, trong lòng hắn, chỉ có chính mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.